Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, xuất kích. Thần Long muốn thất bại sao? Núi lửa chi đỉnh mây đen càng lúc càng lớn, vẻn vẹn lơ lửng đều cho người ta áp lực thật lớn. Mãnh liệt cương phong để người mở miệng nói chuyện đều có chút gian nan. Há miệng liền có cuồng phong chảy ngược. Tiểu công chúa có chút lo lắng nhìn qua xa xa thần long. Mà tại dưới chân núi lửa thần nam đồng dạng nhìn xem đầu kia thần long bất khuất bay múa. Thần long đã không có lúc ban đầu uy võ thần tuấn. Thậm chí sẽ bị nhan sắc càng phát ra thâm trầm lôi điện bổ tới hạ xuống. Núi lửa chi đỉnh đã bị cuồng bạo lôi điện lột gần phân nửa đỉnh núi. Cuồng bạo đá vụn vẩy ra, người bình thường nhìn một chút đều muốn trong lòng run sợ. Chân núi thần nam chật vật né tránh một khối từ đỉnh núi bay thấp cự thạch. Ngao ô, máu me đầm đìa thần long y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi phát ra một tiếng bất khuất gầm rú. Sau đó bị một đao trên trăm trượng lôi điện ầm vang bổ trúng. Trong nháy mắt đó thành nam thậm chí thấy được một đầu hoàn chỉnh mà rõ ràng khung xương. Luôn cố chấp thần long vô lực rơi xuống tại đỉnh núi. Phát ra nặng nề oanh minh, cả ngọn núi lửa đều giống như tại chấn động. Núi lửa đỉnh chóp càng là có nóng hổi nham tương phun ra ngoài. Xích hồng sắc nham tương ở trên bầu trời chảy xuôi, làm cho cả ban đêm đều trở nên sáng tỏ. Mà thần long chỗ vị trí đó triệt để bị che đậy đóng. Còn có cuối cùng một đạo kiếp lôi. Nó đều đã vượt qua 8 đạo. Thật sự là đáng tiếc. Nam thị vệ trưởng đối với thần long độ kiếp tình huống có hiểu biết. Trong lời nói tràn đầy tiếc hận. Hết thảy đều kết thúc. Hắn thở dài nhìn xem đỉnh núi. Sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng. Tràn ngập mừng rỡ đối với tiểu công chúa nói, thần long một thân đều là bảo vật, chúng ta ghi nhớ nơi này, đợi đến nham tương làm lạnh, chúng ta còn có thể phá vỡ nham tương, có lẽ có thể có được thần long lưu lại một chút huyết nhục, thậm chí có thể tìm tới một viên long châu. Ác ma tiểu công chúa bọn người ở tại thương lượng như thế nào thu hoạch long châu. Còn tại lửa sơn nơi chân núi thần nam lại quá sợ hãi. Nóng hổi nham tương dâng trào. Chính một chút xíu dọc theo vách núi trượt xuống tới. Võ học của hắn tu vi còn không có đi đến hóa cảnh. Không thể nào làm được trong nham tương ngâm tắm như thế cử động kinh người. Nếu như bị nham tương che phủ, tại chỗ liền có thể bị nướng chín. Lúc này ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Điên cuồng thoát đi, lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên long ngâm. Ngâm, đã dâng trào hơn 100 mét nham tương tại đi đến điểm cao nhất về sau. Không có rơi xuống, mà là giống như đã có được sinh mạng. Bề ngoài hình thái, nhanh chóng thay đổi, mặt ngoài không ngừng lưu động. Sừng hươu, râu rồng, thân rắn, trong nháy mắt, nham tương càng thăng càng cao. Nguyên bản ở dưới bóng đêm đều ẩn ẩn có chút tỏa sáng núi lửa ảm đạm xuống. Hư không bên trong xuất hiện một đầu dài đến mấy trăm trượng xích hồng sắc thần long. Thần long sinh động như thật, mặt ngoài lân phiến đều tại lúc mở lúc đóng. Cẩn thận nhìn chăm chú có thể phát hiện, tất cả lân phiến như dòng nước đang lưu động. Đây chính là thần long vĩ lực sao? Ác ca tiểu công chúa nới rộng ra nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Những ngày này tại vô tận dãy núi bên trong nàng thậm chí đã từng nhìn thấy qua cao hơn 10 trượng. Viễn cổ cự nhân, cái kia liền đã để nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không ra lời, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đầu mấy trăm trượng to lớn sinh vật. Quả thực phá vỡ thế giới quan của nàng, mấy trăm trượng chỉ là một con số. Rất nhiều người không có một cái trực quan khái niệm, nhưng nếu như chân chính đổi tính một chút, kia là hơn ngàn mét cự thú, so đường huyền minh chỗ thế giới cao nhất cao ốc còn muốn cao. Như thế quái vật ra hiện tại trong mắt, quả thực như muốn đem toàn bộ bầu trời đều tràn ngập. Đầu kia thần long muốn làm gì? Có thị vệ kinh hô, bọn hắn đã lui ra ngoài hơn ngàn mét, nhưng ngưỡng mộ đầu kia khổng lồ sinh vật lúc y nguyên cảm thấy áp lực cực lớn. Thần long hoạt động thân thể lúc, ngẫu nhiên phần đuôi thậm chí sẽ từ đỉnh đầu bọn họ trên không đảo qua, để bọn hắn áp lực to lớn, sợ trực tiếp rơi xuống một đoạn nham tương, đem bọn hắn tất cả đều hỏa táng. Dạng này cấp độ chiến đấu bọn hắn đã không thể lý giải. Mà dưới tình huống như vậy, Đường Huyền Minh yên lặng hướng phía núi lửa đỉnh leo lên. Hắn ẩn giấu đi tất cả khí tức, cả người như là trong đêm tối u linh. Nếu là dưới tình huống bình thường, vô luận Đường Huyền Minh che giấu khí tức kỹ thuật cường đại cỡ nào, muốn giấu giếm được một đầu lục thức nhạy cảm thần thú cũng không thể. Nhưng hiện tại đầu kia thần long chính đang ngưng tụ toàn bộ tinh thần đối kháng thiên kiếp. Căn bản không có dư thừa tinh thần dò xét mảnh này nó ngây người mấy trăm năm thổ địa. Đường Huyền Minh vô cùng thuận lợi đạt tới đỉnh núi, mà đầu kia mấy trăm trượng nham tương thần long cũng cùng hư không bên trong bổ xuống cuối cùng. Một đến tử sắc thiểm điện đụng vào nhau, không có trước đó kinh thiên động địa. Cuối cùng đáng sợ nhất một vòng va chạm ngược lại lộ ra bình tĩnh. Tử sắc thiểm điện nháy mắt xuyên qua nham tương thần long thân thể, chui vào đã không có bất luận cái gì nham tương núi lửa. Kết thúc, thần nam sững sờ nhìn xem, không có nhìn minh bạch. Hư không bên trong cự long giống như là chúng định thân pháp thuật đồng dạng, dừng lại trong hư không. Sau đó xích hồng sắc từ nham tương tạo thành cự long từ phần đuôi bắt đầu một chút xíu biến thành đen, một chút xíu hóa thành bụi phấn. Quá trình này ban đầu rất chậm, sau đó không ngừng gia tốc. Thời gian cực ngắn bên trong liền từ phần đuôi lan tràn đến toàn bộ cự long thân thể. Răng rác, rõ ràng không có âm thanh, nhưng thần nam trong tay phảng phất thật nghe được thanh âm như vậy. Uy thế vô cùng kinh người thần long đột nhiên vỡ nát, hóa thành một khối lại một khối to lớn màu đen vật thể. Những thể tích kia kinh người màu đen hòn đá giống nhau vật thể còn không có rơi xuống đất, bị trên trời hơi gió thổi qua, liền biến thành vô số bụi mù, dung nhập cánh rừng ở giữa. Phạm vi vài dặm bên trong đều giống như hạ một trận màu đen mưa. Màu đen bụi mù rất ảnh hưởng ánh mắt, nhưng ác ma tiểu công chúa đám người y nguyên trợn to mắt nhìn hư không, chờ lấy một kết quả. Nham tương tạo thành bề ngoài vỡ vụn về sau, không trung xuất hiện đầu kia dài mười mấy trượng thần long. Nó còn sống, nó vượt qua cái này trường kiếp nạn. Ác ma tiểu công chúa phát ra một tiếng kinh hô, ẩn ẩn có chút kinh hỉ. Hư không bên trong nổi lơ lửng đầu kia thần long bộ dáng vô cùng thê thảm, thân bên trên khắp nơi đều là cháy đen vết tích, không ít lân phiến đều vỡ vụn, liền ngay cả khóe miệng đều mang máu tươi. Một cặp con người linh động ảm đạm vô quang, nhưng có thể xác định chính là nó còn sống. Trận này đối với linh thú đến nói lớn nhất kiếp nạn, nó vẫn là vượt qua. Chúng ta cần phải đi. Nữ thị vệ trưởng thật sâu nhìn thoáng qua vô cùng chật vật thần long, không có chút nào khinh thị ý tứ. Vô luận đầu này thần long hiện tại cỡ nào chật vật, trước đó thần uy y nguyên lưu trong lòng của nàng. Vừa mới độ kiếp thần long đối với những tuyệt đỉnh kia võ đạo cường giả đến nói, có thể là lớn nhất bảo vật. Vô luận là sống bắt, dùng để coi như sủng vật, vẫn là trực tiếp đánh giết, dùng thần thú huyết nhục luyện đan, đều là vô thượng bảo vật. Nhưng đó là đối với đỉnh tiêm võ đạo cường giả đến nói. Đối với tại bọn hắn loại này tại nhất giai nhị giai nhảy vọt cạn bã đến nói, vô luận lục giai thần long cỡ nào suy yếu, một nhảy mũi y nguyên có thể đem bọn hắn đánh chết. Làm võ giả vĩnh viễn đều phải có chiến thiên đấu địa tâm tư không giả, nhưng biết rõ tự sát còn muốn hướng phía trước sông, đó chính là ngu xuẩn. Nam thị vệ trưởng có chút tiếc hận nhìn thoáng qua, ngay cả bay lượn cũng không có cách nào ổn định thân hình thần long, nhưng cũng quả quyết nói, chúng ta đi, trực tiếp thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị đem ác ma tiểu công chúa cưỡng ép mang đi. Có người đang công kích đầu kia thần long. Đột nhiên, một vị lòng có không thôi thị vệ hét lên kinh ngạc, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN